Người anh yêu là em. Chương 11 Cuộc chiến thầm lặng. Góc truyện audio.com. Chiếc xe chở hai chị em sinh đôi Linh và Nhi đi học về đã dừng ở trước cửa nhà. Mạnh mở cửa xe cho hai chị em rồi ra về. Bố mẹ Linh Nhi trách sao hai chị em không mời Mạnh vào nhà uống nước. Nhưng Linh đã mời rồi mà Mạnh không vào đó thôi. Linh lại tươi xinh trở lại. Tình yêu bừng nở cõi lòng làm Linh rạng người hạnh phúc. Còn Nhi, Nhi cũng chẳng biết phải nghĩ sao nữa. Mạnh thật đáng sợ, Linh đang thiêu thiêu ngủ chưa thì có tiếng tin nhắn. Tối nay tớ mời hai chị em đi xem phim nhé. Sao lại là hai chị em? Không phải chỉ Linh là người yêu của Mạnh thôi sao? Linh cần phải tỏ rõ quan điểm mới được chứ cứ thế này thì bực lắm. Nhi bận rồi, mà tớ chỉ thích đi riêng hai đứa mình thôi. Nhi còn có việc của Nhi chứ? Nếu không có Nhi thì tớ sẽ không đi. Linh lạnh người, vậy là đúng như Linh lo sợ mà. Cậu yêu tớ hay yêu Nhi? Cậu nói rõ ràng cho tớ biết đi. Cậu vẫn muốn làm bạn gái của tớ chứ? Tớ chỉ có thể nói vậy thôi. Mạnh thách thức Linh, Linh đau đớn quá, Mạnh cũng đã thể hiện rõ tình cảm của Mạnh rồi. Nhưng, Linh muốn được ở bên Mạnh, Linh muốn được gần Mạnh, Linh cũng sẽ không chịu thua Nhi đâu. Con Nhi không hề yêu Mạnh mà, nó lại còn không duyên dáng được như Linh. Linh sao có thể thua nó chứ? Linh nhất định sẽ làm cho Mạnh yêu Linh. Vấn đề chỉ là thời gian và cơ hội mà thôi. Tớ sẽ thuyết phục Nhi đi tối nay. Nhi nghe Linh bảo tối nay Mạnh rủ hai chị em đi xem phim. Thái độ Linh cũng không có gì khó chịu hay ghen tuông gì cả mà chỉ có vẻ muốn Nhi đi cùng. Nhi hơi lo lo nhưng cũng đồng ý. Tối nay hai chị em Linh Nhi đều rực rỡ theo cách của riêng mình. Linh muốn xinh đẹp nhất, khác Nhi nhất có thể nên đã trang điểm hơi đậm một chút. Đôi mắt to tròn của Linh được tô điểm khéo léo bởi lớp mascara đen quyến rũ. Đôi môi nhỏ xinh được kẻ vẽ gọn gàng trên màu son hồng cam hợp điệu với đôi gò má phấn hồng. Linh lại bận lên người chiếc váy lụa màu cánh sen êm dịu thướt tha. Tôn dáng thanh tao trên đôi giày cao gót trong suốt đính pha lê. Nhìn Linh như công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích vậy. Nhi không trang điểm, giờ thậm chí Nhi còn chẳng tô son nữa kìa. Nhưng đôi môi chúm chím hồng hồng tự nhiên cùng làn da trắng nõn khiến Nhi đáng yêu như một cô học trò nhỏ vậy. Nhi mặc bộ bò yếm mà Nhi cảm thấy dễ chịu nhất khi vận động. Kết hợp với đôi giày sneaker trắng đậm chất thể thao. Dù sao cũng là ra đường, Nhi không muốn hấp dẫn ai cả thì Nhi cũng cần ăn vận tử tế một chút chứ. Mạnh nhìn qua hai cô nàng cũng biết ai với ai rồi. Dù khuôn mặt hai cô gái có trang điểm khác nhau thế nào thì cũng chỉ như một. Mạnh cười cười bước đến chỗ hai cô, mình xem phim gì đây? Cho hai bạn chọn, chị Linh chọn đi. Em xem phim nào cũng được, thế mình xem phim này nhé. Cả ba bước vào rạp phim, bộ phim Linh chọn là bộ phim tình cảm lãng mạn, Nhi chả thích loại phim này tẹo nào, xem chán chết, nhưng Nhi chiều chị, với lại Nhi cũng cảm thấy lúng túng trong hoàn cảnh đi chơi thế này. Tại sao hai người yêu nhau mà lại tha lôi theo cô em gái là Nhi đi cùng chứ? Theo sắp xếp chỗ ngồi vé Mạnh mua, Mạnh ngồi cạnh Nhi, tiếp đến mới là Linh, thấy vậy không ổn chút nào. Linh nói nhỏ bảo Nhi đổi chỗ, vậy là Linh ngồi giữa, Mạnh và Nhi ngồi hai bên, cứ tưởng thế là êm chuyện rồi, ai dè Mạnh lại đi ra ngoài, một lát sau Mạnh vào, Mạnh ngồi ngoài cạnh Nhi, vậy là, Nhi ngồi giữa, phim bắt đầu chiếu, cả rạp cũng đến đông đủ, Linh không có cách nào di chuyển được bởi không gian tĩnh lặng. Linh ấm ức lắm, chẳng còn tâm trạng nào mà xem phim cả. Nhi thấy Mạnh cố tình ngồi bên cạnh, lại không ngồi cạnh Linh thì Nhi cũng thầm hiểu chuyện. Nhi định bảo Linh là đổi chỗ lần nữa thì bỗng có bàn tay nắm chặt lấy tay Nhi. Cái siết tay vừa chặt vừa ấm áp làm tim Nhi loạn nhịp. Nhi thật lòng không muốn bàn tay đó buông ra. Nhi thở dài, Nhi biết phải làm sao. Hết chương.